Eo thon điềm giữ tử. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong buồng vệ sinh riêng có người hay không thì không biết, nhưng chắc chắn bên ngoài không có ai khác. Nếu Thẩm Ý đã dẫn cô vào đây thì anh cũng không biết sợ. Anh gần như không thể chờ đợi được nữa, nâng mặt Bùi Y Y lên rồi hôn, tựa như một vị hòa thượng chưa được ăn mặn bao giờ. Ham muốn vào lúc này còn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào khác trước đây. Bùi Y Y nhận được tín hiệu, vội vàng hôn lại anh. Thẩm Ý chỉ mải lo bên trên, không thể quan tâm bên dưới. Cây gậy của anh sưng phát đau. Lúc ở trong căn nhà mà anh đã ước gì có thể ấn Bùi Y Y vào trong góc tối làm một lần, lòng bàn tay anh đang sinh nhiệt, không thể kiềm chế được nữa mà xoay người Bùi Y Y lại, đè cô vào vách buồng vệ sinh. Những ngón tay thon dài vòng ra đằng trước lần tìm cúc quần jean của cô, nhanh chóng lột xuống. Bùi Y Y gây mặt vào tường, che miệng cười trộm. Cô đã từng xem qua cảnh này ở trong một bộ tiểu thuyết 18 rồi. Phòng vệ sinh play. Bùi Y Y bặm môi, giả bộ đưa hai tay lên ôm lấy người mình, kêu như một nàng mèo. Ai ra, em sợ lắm. Thẩm Ý hông một cái, thằng nhỏ dương cao lập tức chọc vào bờ mông căng mẩy của Bùi Y Y. Anh đè người xuống, nói nhỏ vào tai cô, sợ anh không làm em à? Không phải. Bùi Y Y nhàng uốn éo, dù thế nào Thẩm Ý cũng không chịu nói mấy lời tình tứ. Lúc cô đọc truyện 18, nam chính đều nói mấy lời khiến người ta đỏ mặt tía tai. Gia tăng tình thú, quần áo nhanh chóng được cởi ra hết. Thẩm Ý hung hăng bóp lấy cặp mông đào, khẽ nói, Bùi Y Y, gác chân lên vai anh. Bùi Y Y còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Thẩm Ý xoay người lại. Cô hiểu ý, một tiếng, nhấc chân gác lên bả vai Thẩm Ý. Hai chân tách ra một góc 180 độ một cách dễ dàng. Chỉ là động tác cơ bản nhất, nhưng lại khiến Thẩm Ý bất chợt trở nên hưng phấn. Anh đưa tay lần xuống bên dưới của Bùi Y Y, cả cánh hoa lớn nhỏ đều tự động tách ra vì động tác này. Miệng hoa huy, tê cũng hơi mở rộng một chút, cắm một ngón tay vào không gặp trở ngại gì, nhưng Bùi Y Y vẫn còn chưa ướt. May mà bên trên áo mưa có lớp dầu bôi trơn đầy đủ. Mặc dù bông hoa đã nở rộ nhưng Thẩm Ý cao hơn Bùi Y Y rất nhiều. Nếu vào từ tư thế này cũng không dễ dàng. Sau khi anh hơi trùng hai chân xuống, đâm thử mấy lần, quy đờ, u chọc vào da thịt bên ngoài mật huy. Tê, đoạn phía trước dần dần dùng sức cắm vào. Bùi Y Y hơi đau, nhưng ở trong buồng vệ sinh nam nên không thể kêu ra. Cô chống hai tay lên vách tường, nghiêng đầu nhìn Thẩm Ý đứng ở bên hông cô, tiến vào từng chút một. Khuôn mặt hai người đều ửng hồng vì hưng phấn và kích thích. Sau khi cơn đau chậm rãi biến mất, cả côn tê đã cắm vào trong hoàn toàn. Bùi Y Y thực sự không thể nín nhịn được nữa, âm mũi khẽ hừ một tiếng, liệu có ai nghe thấy không? Bực mình quá đi, cự vật cứng ngắc như này đâm vào bên trong mình, cô hoàn toàn không thể nhẫn nhịn được. Thẩm Ý khẽ mân mê chân của cô từ trên xuống dưới, điên cuồng đâm cắm vào bên trong. Bùi Y Y có khoái cảm ngay tức khắc, có lẽ cảm giác làm tê inh ở bên ngoài khá kích thích. Mật dịch tiết ra nhanh hơn lúc trước. Khi vật nam tính rút ra ngoài, mật dịch cũng trào ra theo. Những giọt mật dịch dính dớp kéo thành sợi dài, liên tục nhỏ xuống đất. Thẩm Ý thật sự đã kìm nén đến phát điên lên rồi. Sức lực đâm cắm rất lớn, Bùi Y Y không dám phát ra bất cứ tiếng rên rỉ nào. Cô cảm thấy tư thế này còn sâu hơn cả tư thế từ đằng sau. Lần nào đầu nấm cũng chọc mạnh vào vách tê mềm ở nơi sâu nhất trong cô, khiến Bùi Y Y cảm thấy bên trong vừa căng vừa tê. Mà những cú đẩy đưa của Thẩm Ý liên tục không ngừng. Hơn chục cái sau, một cảm giác căng trướng tê mỏi truyền từ vách TH, tê mềm xuống bên dưới. Không phải cao trào, cũng không giống khoái cảm. Đúng lúc này, vách TH, tê trong mật huy, tê bắt đầu vặn xoắn một cách mất kiểm soát. Ban đầu Thẩm Ý vẫn có thể chống đỡ không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng đang hưởng thụ thì thằng nhỏ đột ngột bị vách TH, tê siết quanh. Anh bị kẹp chặt đến mức bụng dưới và sống lưng tê dần dần. Đang lúc anh định rút ra để hòa hoãn lại thì cảm nhận được một luồng dịch nóng xối vào quy đờ, u, tuy cách một lớp bao. Không rõ ràng lắm nhưng Thẩm Ý vẫn có thể cảm nhận được. Anh chật vật rút ra một chút để nhìn xem, nhưng lại bị vách TH, tê xoắn chặt hơn. Thẩm Ý bất ngờ không kịp chuẩn bị. Trong một tích tắc không cầm lòng được, toàn thân bất chợt nóng rực lên, vùng bụng dưới vừa co thắt vừa tê dại. Anh vội vã thúc mạnh vào bên trong, cây gậy TH, tê như cống vào trong cái miệng nhỏ, được liếm từ đầu đến tận gốc. Toàn bộ tinh đê, CS nóng bỏng bắn hết vào trong bao. Chàng trai và cô gái vừa mới nếm trải sự đời, đây thực sự là chuyện không dễ làm. Cảm giác vừa rồi quá đỗi kỳ diệu, toàn bộ nửa người bên dưới của Bùi Y Y đều hơi tê mỏi. Sau khi Thẩm Ý rút ra, nước chảy, róc rách, ra bên ngoài như cô đang đi tiểu vậy, suy cho cùng đây cũng không phải lần đầu. Sau khi nghiền ngẫm mấy giây, Bùi Y Y cảm thấy có lẽ mình đã phun trào trước khi lên đỉnh. Nếu Thẩm Ý còn làm thêm một lúc nữa, có lẽ cô có thể đạt cao trào. Nghĩ như vậy, Bùi Y Y lại lặng lẽ nhìn Thẩm Ý một cái, thầm đoán có phải lần này anh không uống thuốc hay không. Nhưng rõ ràng thái độ của anh vào ngày hôm ấy là phủ nhận chuyện anh dùng thuốc nên mới kéo dài được như vậy. Hai, cũng không biết có phải lời thật lòng không. Đàn ông con trai thật khó đánh giá mà. Mặc dù làm chưa đến 5 phút, nhưng lần này làm xong, Thẩm Ý lại ôm Bùi Y Y hôn hít một hồi rồi hai người mới chỉnh trang lại. Đi ra ngoài, bên ngoài vẫn chẳng có ai. Bùi Y Y không được trải nghiệm tình tiết trong tiểu thuyết. Người đàn ông khác đến giải quyết nỗi buồn hoặc nghe điện thoại. Nam nữ chính làm trong cảm giác vừa hưng phấn vừa kích thích. Có điều chuyện này để lần sau đi. Nếu như có thể, cô vẫn hy vọng Thẩm Ý có thể phát huy ổn định ở mặt này hơn một chút. Thẩm Ý không có nhiều hoạt động tư tưởng như Bùi Y Y. Sau khi được thỏa mãn, anh bèn kéo Bùi Y Y đi rửa tay. Lau tay cho cô xong, hai người mới thong thả đi ra bên ngoài. Cách chương.